Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 257, đống lửa trong dạ tiệc thương nghị hạ. Hỏa linh tinh, vật này gọi là hỏa linh tinh sao? Nhìn qua rất đẹp, bên trong còn có rất mạnh năng lượng tồn tại. Chính là không biết có thể hay không dùng. Bất quá nói đến giao dịch, ta cảm thấy hỏa sơn bộ lạc bên trong vẫn có thể có một ít chúng ta thứ cần. Chỉ bất quá thật tốt, dễ tìm một chút. Không biết chúng ta ngày mai có thể hay không đến núi lửa đi nơi nào xem. Đường binh không có chính diện đáp ứng dùng hỏa linh tinh giao dịch bắp, mà là nói phải đến núi lửa chung quanh đi xem. Lửa bên kia núi hỏa linh tinh ngược lại không thiếu. Ngươi nếu như thích, sẽ để cho người nhặt được chính là. Núi lửa nơi đó thì không nên đi chứ. Hỏa linh đại vu nói. Nói thật nói, hỏa linh tinh loại vật này, ta là thật không biết có ích lợi gì. Bất quá có thể nghiên cứu một chút. Nhưng là có ít thứ đối với chúng ta quả thật có dùng. Chỉ bất quá dùng lời nói không nói rõ ràng. Ta cần đến núi lửa bên cạnh xem mới có thể xác định. Đường binh nói được rất nghiêm túc. Được rồi, ngày mai ta sẽ an bài người mang ngươi đi trước tìm một chút. Bất quá ngươi nói cối đá, cho ta tìm được vật liệu. Tối nay ta là có thể luyện chế được. Tối nay, vẫn là ngày mai đi. Thời gian còn nữa, các ngươi có thể ở chỗ này hơn ở thêm mấy ngày. Hỏa linh đại vu không có níu linh tinh không buông, cũng không có đi hỏi đường bộ lạc ở nơi nào lấy được như thế nhiều bắp. Những chuyện này mọi người hiểu lòng nhau liền tốt, mình bí mật làm sao có thể tùy ý là người ngoài biết được. Hỏa linh đại vu, chúng ta trước nói đến qua tập thể đi săn đại thảo nguyên sự việc. Chúng ta nên hợp tác như thế nào đâu? Đường binh hỏi, các ngươi bộ lạc quyết định tham gia sao? Các người bộ lạc có nhiều như vậy lương thực, lạnh như băng mùa màng hẳn không sẽ đói bụng chứ. Các người thật quyết định đi trên đại thảo nguyên đi săn. Đúng vậy, có chuẩn bị vô hại sao? Hơn để dành một chút thịt thực, cũng chỉ hơn một phần đối mặt tàn khốc mùa màng sức. Ừ, ngươi nói rất có lý. Ở dĩ vãng tập thể hoạt động săn thú bên trong, mấy người chúng ta bộ lạc sẽ điều đi nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành chiến đấu tiểu đội đi trên đại thảo nguyên săn giết yêu thú. Nếu như gặp phải đơn độc tiểu đội không đối phó nổi, liền sẽ liên lạc những thứ khác đội săn bắt, dùng tập thể lực lượng chiến thắng yêu thú. Săn giết được con mồi, sẽ phân giải sau đó dùng muối ướp đứng lên, để cho chiến sĩ cấp thấp đưa về trên núi. Còn như chiến lợi phẩm như thế nào phân, còn được xem mỗi cái bộ lạc thực lực và phối hợp tình huống. Ví dụ như ngươi ra 3 cái cấp 10 chiến sĩ, như vậy thì tương ứng đạt được một ít phân ngạch. Hỏa linh đại vu nói hạ chiến lợi phẩm phân phối quy tắc. Nếu như mình bộ lạc săn giết, vậy chiến lợi phẩm liền thuộc về bộ lạc của mình. Nếu như tập thể hợp tác, thì phải xem mọi người xuất lực bao nhiêu. Hơi có chút làm phiền có nhiều ý nghĩa. Một bữa cơm, ngay tại hai vị phù thủy dưới sự chiêu đãi ân cần kết thúc. Rất nhiều hỏa sơn bộ lạc chiến sĩ ra tới thu thập một chút trường điều gỗ bàn. Lần nữa dọn lên sạch sẽ quả hỏa long. Hô xì xì, quảng trường chính giữa củi đốt đống bị đốt. Thiêu đốt siêu đống lửa tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Đúng như trong bộ lạc ngươi những nữ nhân này nóng bỏng lòng. U hống, cũng không biết là ai khởi đầu. Một đám nam nữ người nguyên thủy liền từ vị trí của mỗi người rời đi. Đi tới đống lửa bên cạnh nhảy lên nguyên thủy vũ điệu. Thời gian đưa đẩy, khiêu vũ người nguyên thủy càng ngày càng nhiều. Liền liền thất đại long phó và 11 tên chiến sĩ cũng tham gia. Thạch đầu và đào thái vậy bị một đám nữ nhân cửa hi hi ha ha lôi vào liền võ giả trong đội ngũ. Không có nhạc đệm, không có nhạc khí, đi đôi với đập ánh lửa, những người này lại có thể nhảy ra một cái thống nhất tiết tấu. Những thứ này vũ điệu động tác nguyên thủy thêm thô khoáng. nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện theo nào đó tư thế rất giống, vô cùng cái trọn chọc cười tính. Có lẽ, đây mới là khiêu vũ mục đích thực sự. Rất nhanh, thì có từng đôi trai gái rời đi đống lửa. Hướng địa phương không người đi, còn như đi làm cái gì, liền không người có thể biết. Nói không chừng là cùng nhau xem mặt trăng đâu. Ha ha a, cố đè xuống long hồn quyết mang tới nào đó sợ hãi. Đường binh ăn một cái quả hỏa long, mặt mỉm cười nhìn chàng thượng vũ điệu. Bao la chân trời là ta yêu, bởi vì ta không có tiền nàng liền rời đi. Dạng gì làm ăn là nhất nha nhất phát tài à? Dạng gì cô gái mới là khả ái nhất? Rào rào nước mắt, đường binh nhìn nguyên thủy vũ điệu, khóe miệng khinh động hát nổi lên đổi từ bản dân tộc gió. Cảm thấy vẫn là rất hợp với tình thế. Long Vu đại nhân, các người đường bộ lạc đồ gia thú làm quả thật rất tốt. Còn có vậy hai vị hộ vệ áo giáp nhìn qua vậy rất vững chắc bền chắc. Không biết qua bộ lạc phải chăng có một vị sở trường chế tạo khí vật xảo tưởng. Ha ha, những thứ này đều là trong bộ lạc các cô gái làm được. Chỉ bất quá ta biết một chút phù văn thuật, đem nó dùng ở chế tạo khí vật lên. Phù văn thuật, cái đó không phải núi người ngoài đồ sao? Vậy không hoàn toàn là... Có chút là ta sư tôn giáo sư, có chút là ta từ núi người ngoài vũ khí lên học được. À, hỏa linh đại vu đại nhân, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Thất bồi, đi đi, đi đi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại thương nghị sự việc cũng không muộn. Hỏa linh đại vu cười nói, đường binh thấy chàng thượng người không nhiều lắm, liền cáo từ rời đi. Chủ nhân. Chủ nhân, tại gần lúc doanh trại cửa, đại lực anh đại tráng hai tiến lên đón trở về đường binh. Các ngươi không đi tìm người phụ nữ khiêu vũ sao? Đường binh hỏi, hì hì, hì hì, chúng ta cũng trước thời hạn trở về. Ngài nói qua muốn gìn giữ thể lực. Đại tráng nói, gìn giữ thể lực là gìn giữ thể lực, nên chiếm tiện nghi vẫn là phải chiếm. Đường binh cười nói. Ừ, cũng chiếm qua, đại lực trở lại, các ngươi à, đường binh cười lắc đầu một cái, chủ nhân, đại tráng có chút chần chờ, thế nào, hỏa sơn bộ lạc đưa tới một người phụ nữ, đã vào ở ngày nghỉ ngơi phòng, đại lực nói, đưa phụ nữ của thương, đường binh có chút kinh ngạc, đây là cái gì con đường, hỏa sơn bộ lạc người nói, ngài là tôn quý vu. Làm sao có thể theo thông thường chiến sĩ như nhau tùy ý. Sẽ đưa một người phụ nữ cho ngài hưởng dụng. Đại tráng nói, đùa gì thế? Có thể cho bọn họ đưa trở về sao? Thật giống như không thể. Ở chúng ta lúc đầu bộ lạc, vậy sẽ dùng còn không có đi qua người đàn ông người phụ nữ tới chiêu đãi bên ngoài bộ lạc phù thủy. Đưa cho phù thủy người phụ nữ cũng sẽ bị mang đi. Coi như lễ vật. Lễ vật này là không thể lui. Nếu như lui, liền thuyết minh không hài lòng. Lễ vật sẽ bị xử lý xong. Như vậy à, đường binh chần chờ một chút. Được rồi, vậy thì mang về bộ lạc đi. Cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đường binh nói, chủ nhân, ngài hay là trở về gian phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta biết ngài vì tộc nhân tương lai ở dẫn chúng ta mở ra lãnh địa mới. Ngài đối với chúng ta bộ lạc người phụ nữ vậy không có hứng thú. Nhưng mà chúng ta không thể lấy mắt nhìn ngài một thân một mình à. Giờ khắc này, người làm khế ước tựa hồ mất đi chế ước năng lực. Đại lực bọn họ cũng biết phản đối. Đường binh vậy không có dùng khế ước lực lượng đi chế ước bọn họ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái loại đó mãnh liệt bảo vệ tâm ý của mình và tinh thuần thêm tràn. Đầy tín ngưỡng lực, các ngươi à, có một số việc không biết. Nói chuyện công phu, đường binh đã tới mình nhà gỗ bên cạnh. Đẩy cửa ra, liền thấy hỏa sơn bộ lạc đưa quà cho mình. Ồ, tại sao là ngươi à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https.